Vạn đạo Long Hoàng, chương 4609, chỉ còn lại có mảnh vụn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đơn độc thiên tu trùng, có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng là, mấy trăm ức thiên tu trùng cùng một chỗ công kích, cái kia lực lượng khổng lồ chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem Lục Minh chấn động thành phấn vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra tòa này động phủ đã bị côn trùng xâm lấn, đằng sau chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Đường Quân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẫm Diệp cùng Lục Minh gật gật đầu. Lẫm Diệp hai căn xúc giác càng là run rẩy không ngừng lên, tản mát ra gợn sóng vô hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quan sát chung quanh lên. Bọn họ vị trí địa phương là một cái rộng rãi thạch thất từng cái phương hướng, có nguyên một đám thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liếc nhìn lại tổng cộng có 4 đầu thông đạo, lần trước chúng ta thăm dò xong bên phải 2 đầu thông đạo, còn có bên trái 2 đầu thông đạo không có thăm dò, hiện tại liền từ lối đi bên trái bắt đầu thăm dò. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Quân nói, cẩn thận, ta cảm giác thông đạo đằng sau có côn trùng, nhưng là cảm ứng không ra là cái gì côn trùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẫm Diệp nói, bất kể như thế nào cũng phải đi một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Quân nói, lập tức ba người hướng về trong đó một cái thông đạo đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người thành phẩm chữ hình tiến lên, nếu có vấn đề, trong nháy mắt có thể liên thủ. Rất nhanh, thông đạo đi đến cuối con đường, cuối thông đạo, là một cái to lớn hang động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chi chi CKITTT, Lục Minh ba người vừa bước vào động này huyệt thời điểm, thì có một đầu to lớn côn trùng, hướng về Lục Minh ba người đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng phong gào thét mùi tanh xông vào mũi, mấy đạo sắc bén kình khí, hướng về Lục Minh chặt đi qua, uy lực hết sức kinh người. Lục Minh lấy ra chiến thần thương, quét ngang mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương đương đương, mấy đạo đen nhánh đao quang, không, đây không phải là đao quang, rõ ràng là côn trùng lợi chảo chém vào chiến thần thương phía trên, để chiến thần thương chấn động không ngớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cánh tay cũng hơi hơi run lên, phải biết Lục Minh hiện tại thế nhưng là đạt đến thần chủ tứ trọng, lực lượng so trước đó tăng vọt một đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy Lục Minh thực lực bây giờ, liền xem như một mình đối mặt ra linh thiên thủ cường giả như vậy cũng có thể một trận chiến, nhưng đều bị chấn động đến cánh tay run lên, bậc này công kích phi thường kinh người. Một bên khác, Đường Quân cùng Lẫm Diệp cũng bị công kích, hai người càng thêm chật vật, mặc dù chặn lại công kích nhưng là thân thể lại hướng về phía sau nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Quân cũng là thần chủ tứ trọng tu vi. Đường Quân mặc dù có ở kiếp trước trí nhớ tăng thêm vốn chính là tư chất ngút trời, đồng cấp một trận chiến bên trong, thậm chí so Tạ Niệm Khanh còn mạnh hơn một tia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, so với Lục Minh, vẫn là kém một chút. Gocchuyenaudio.com, mà Lẫm Diệp thần chủ lục trọng đỉnh phong tu vi, vạn linh trùng tộc làm lâu đời quá khứ có thể danh liệt thập cường trùng tộc, tự nhiên cũng là thiên phú cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói như vậy, trước kia thập cường trùng tộc so bây giờ thập cường trùng tộc thiên phú càng mạnh. Bởi vì bây giờ thập cường trùng tộc đặt ở lâu đời quá khứ, có lẽ căn bản không có tư cách tiến vào thập cường trùng tộc, chỉ có trước kia những cái kia thập cường trùng tộc bị diệt, xếp hạng dựa vào sau những cái kia trùng tộc mới có cơ hội tiến vào thập cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thiên sứ tộc, huyết tộc, ma tộc, phật tộc các loại, đều là đằng sau đứng vào đi, sớm nhất thời điểm, những cái này trùng tộc đều không tiến vào được thập cường. Từ xưa đến nay, một mực danh liệt thập cường, chỉ có một cái kia liền là Á Tiên tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa một mực là xếp hạng đệ nhất, bền lòng vững giả. Cho nên, Lẫm Diệp thiên phú tuyệt đối không thể nói, so bây giờ thập cường chủng tộc còn mạnh hơn, hắn mặc dù chỉ có thần chủ lục trọng tu vi, nhưng là chiến lực phi thường cường đại, không kém gì Đường Quân bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải biết, như Đường Quân bậc này thiên phú toàn bộ vũ trụ đều tìm không ra mấy cái, bao quát thiên nhân tộc. Chi chi CKITTT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng kêu chói tai lại vang lên, sắc bén tiếng xé gió, đâm rách hư không, chém về phía Lục Minh ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Lục Minh mới rốt cục thấy rõ công kích bọn họ là cái gì. Đó là một đầu to lớn côn trùng, dáng dấp cùng con rết đồng dạng, phần bụng có hơn 10 đầu lợi chảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lợi chảo so đao phong còn muốn sắc bén, muốn đem Lục Minh mấy người xé rách. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trên người bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, chiến tự quyết 8 lần chiến lực phát động. Cho ta nát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, cấm kỵ chi lực không ngừng tràn vào đến chiến thần thương bên trong, sau đó rút ra ngoài cùng côn trùng lợi chảo đụng vào nhau. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục mấy tiếng vang lên ầm ầm, ở Lục Minh toàn lực công kích đến, côn trùng lợi chảo cuối cùng không chịu nổi, nổ tung. Chiến thần thương không ngừng, cường đại lực lượng, rốt đánh vào côn trùng trên người, đem to lớn côn trùng, đánh bay ra ngoài, đụng vào hang động trên vách tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vách tường bị chấn động đến ầm ầm nổ mạnh, côn trùng trên người cũng nổ ra một cái hố to, không ngừng có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Lực lượng thật mạnh, đây chính là cấm kỵ chi thể sao, chiến lực thực sự là kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẫm Diệp khiếp sợ nhìn về phía Lục Minh, bị Lục Minh lực lượng kinh động. Vừa rồi hắn và đầu kia côn trùng giao phong qua, đầu kia côn trùng thực lực, hắn biết rõ, so với hắn đều còn mạnh một tia, nhưng lại bị Lục Minh nghiền ép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu cho rằng Đường Quân đã là cả thế gian hiếm thấy yêu nghiệt, vũ trụ bên trong không có người nào có thể so sánh Đường Quân, hắn lúc đầu cho rằng, cho dù là cấm kỵ chi thể cũng sẽ không vượt qua Đường Quân. Góc truyện audio.com Nhưng là bây giờ nghĩ đến, hắn sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cấm kỵ chi thể quả nhiên là khủng bố. Đồng loạt ra tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Quân quát nhẹ thân hóa kiếm quang, như thiên ngoại phi tiên, đâm về phía côn trùng cái kia bị Lục Minh ném ra đến vết thương. Lẫm Diệp cũng kịp phản ứng, hắn sáu đầu như côn trùng một dạng cánh tay, đâm rách hư không, giống như là sáu đầu trường thương, cũng đâm về phía côn trùng vết thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người công kích oanh như côn trùng vết thương, đáng sợ kinh khí, ở côn trùng thể nội tàn phá bừa bãi, không ngừng bạo tạc từ bên trong ra ngoài, cuối cùng đem đầu này côn trùng đánh giết. Cái này trong huyệt động, trừ cái này đầu côn trùng, liền không có vật khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này có chút kim loại mảnh vụn, là đầu này côn trùng lưu lại. Đường Quân trên mặt đất quan sát một lần nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng nhìn thấy, trên mặt đất tán lạc một chút kim loại tuy nhỏ, thành kim hoàng sắc phi thường nhỏ bé. Lẫm Diệp cầm lấy một chút mảnh vụn đặt ở trong miệng thưởng thức một lần, nói, đây là thánh tâm hoàng kim lưu lại mảnh vụn, đáng tiếc a, nơi này nguyên bản hơn phân nửa có thánh tâm hoàng kim, bị đầu này côn trùng ăn, đây là nó nhấm nuốt thánh tâm hoàng kim lưu lại mảnh vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cùng Đường Quân cũng là thở dài, thầm nói đáng tiếc. Thánh tâm hoàng kim, một loại đỉnh cấp kim loại vật liệu cũng là luyện chế nguyên cấp thần binh chủ yếu vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bậc này thần tài cực kỳ hiếm thấy chân quý, lại bị một đầu côn trùng ăn, quả nhiên là thật là đáng tiếc. Chúng ta nhanh đi mặt khác một cái thông đạo nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lẫm Diệp nói, lập tức ba người lui ra ngoài, hướng về một đầu cuối cùng không có thăm dò qua thông đạo đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu, những cái này thông đạo đều có phù văn trận pháp, muốn đi vào, không có đơn giản như vậy, nhưng là bây giờ cũng không có, hiển nhiên là bị côn trùng phá hủy, cái này thông đạo bên trong, khẳng định cũng có côn trùng. Đường Quân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, ta cũng cảm thấy, hơn nữa khí tức cùng trước đó đầu kia không giống nhau, phải cẩn thận, ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lẫm Diệp nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Lẫm Diệp nói như vậy, Lục Minh cùng Đường Quân không dám khinh thường, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Rất nhanh, ba người đi tới cuối lối đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, răng rắc, vừa đến nơi này, bọn họ liền nghe được răng rắc thanh âm, thấy được một đầu to lớn côn trùng, đang nhấm nuốt lấy cái gì. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.